đây là chuyện gì xảy ra? Khối thạch vương này như thế nào có thể để lộ ra thế giới ngày xưa của một bến bờ tinh không khác? Chẳng lẽ sinh linh trong đá này là đến từ địa cầu hay sao? Điều này không khỏi quá mức dọa người, thật sự là thách thức kích thích tâm thần người ta. Phục Hy, Hoàng đế, họ Dung Thành, Lão Tử, Phật Đà, từng nhân vật cường đại sau khi tiến vào trong vũ trụ vẫn không thể nhận ra, không nghĩ tới hôm nay ở trong này gặp được một người. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng ngưng trọng, sắc mặt hết sức nghiêm túc, không dám có một chút phân tâm sơ suất, lại bắt đầu cắt đá, phải đưa sinh linh trong đá này lộ ra ngoài. Cảnh tượng thế giới rộng lớn biến mất, nhưng những hình ảnh kia vẫn ghi sâu vào trong lòng Diệp Phàm, làm cho hắn cảm nhận được một loại hơi hám của Cố Hương, như là đang kêu gọi hắn, bảo hắn quay về. Hắn có rất nhiều nghi vấn, có cảm giác nếu sinh vật bị phong ấn trong đá tối thiểu là ở thời Thái Cổ, đây chính là tiền nhân từ trước rất lâu so với Viêm Đế, Hoàng Đế, họ Dung Thành. Không phải Phục Hy, Hoàng Đế cũng là sinh vật, là người, là thần. Đến tột cùng đó là ai, mà niên đại còn cổ xưa hơn, muốn xuất hiện ở nơi này? 99 tòa Long Sơn sao? Nơi đó rất cổ xưa, Trường Hạo Kiếp ngày xưa đó thổi quét vạn vực chư thiên, cuối cùng rơi xuống địa cầu. Diệp Phàm vung trường chỉ không ngừng, chậm rãi bóc đá. Hắn cảm giác có thể áp chế sinh vật trong đá, khẳng định không phải các bậc tiền bối liệt kê ở trên, chỉ có điều là người này cũng rất cổ xưa mà thôi. Tới hiện tại, Diệp Phàm càng ngày càng có cảm giác địa cầu thần bí khó lường, ngoại trừ cuối cùng Côn Lôn rớt xuống, dường như còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Rắc, một tiếng vang nhỏ, tảng đá bị lột sạch, phát ra hào quang vạn trượng, như là có một vầng mặt trời nhỏ đang phát sáng, làm cho rất nhiều người lập tức nhắm mắt lại, không thể nhìn thẳng vào. Đây là tiên liệu gì hay sao? Một ít tu sĩ cường đại nhất, chịu đựng đau nhức trong mắt nhìn chằm chằm vào nơi này, muốn xem cho rõ ràng. Diệp Phàm tâm thần đều run lên, trong thiên nhãn của hắn bắn ra hào quang kinh người, có chút không dám tin hết thảy nhìn thấy trước mắt. Đây là một loại nguyên, trong lý luận của Nguyên Thiên Thư, dựa theo phỏng đoán thế gian hẳn là có, nhưng các đời Nguyên Thiên Sư cũng không có nhìn thấy qua. Ngày xưa, khi Diệp Phàm ở trẻ ủ thá ủ hờ nhai cỏ nghe nói qua về loại vật này, đó là nguyên thần của Bất Tử Đạo Nhân bị phong ấn trong tiên nguyên, hẳn chính là loại vật chất này. Dựa theo tình huống xem ra, nếu muốn bảo trì bất hủ, cho dù là loại nguyên này cũng không phong ấn được đại đế, khẳng định là không được. Trừ phi bọn họ phải trả cái giá thật lớn không thể tưởng tượng. Đối với Chí Tôn mà nói, những vật chất này chỉ là mạnh hơn không ít so với thần nguyên mà thôi. Trong thần nguyên phong ấn một sinh vật, có được khí tức sinh mệnh thịnh vượng, thấu phát ra làm cho mọi người cảm giác được một loại tinh thần phấn chấn của vạn vật thời đại mới sinh. Theo lớp đá ngoài còn thừa bóc ra, khối tiên nguyên xưa nay hiếm thấy này dần dần lộ ra một phần lớn, trong đó không ngờ lại có một đứa nhỏ đang đối mặt với Diệp Phàm. Âu Miểu Lạp Ngạch Đổ Na. Trong tiên nguyên truyền ra tiếng lào bào, sinh vật này dường như đang nói chuyện với Diệp Phàm, như là đang biểu đạt không yên cùng với một ít bất mãn. Ngươi nói cái gì? Diệp Phàm cố định khối tiên nguyên, phóng xuất ra hoàng kim chiến khí để ứng đối. A Lý Noa Mã Nha Lạp Cổ Na. Tiểu sinh vật tiếp tục lên tiếng, truyền tới trong tai Diệp Phàm rõ ràng. Hỗn độn khí tràn ngập, chung quanh tiên nguyên lượn lờ sương mù thần bí, như là một mảng tiên vụ khó lường, ngăn chặn tầm mắt của những người khác. Mà lúc này, Diệp Phàm ở gần bên, lại có thể thấy rõ hình ảnh bên trong, trong tiên nguyên lại là một đứa trẻ. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó tin, rõ ràng cảm nhận được kình lực của cấp thánh nhân, nhưng mở ra không ngờ là một đứa nhỏ, hơn nữa dáng vẻ mập mạp, mở miệng bi bỏ mấy chàng, dáng điệu thơ ngây đáng yêu. Đây là một đứa nhỏ thoạt nhìn chừng 3-4 tuổi, thân mình trần như nhộng, khó nói là tai họa. Đồng tử trong mắt nó đen nhánh như hắc bảo thạch, cả thân thể trắng mịn, nhìn thấy không có mảy may nguy hiểm, thậm chí rất đáng yêu. Diệp Phàm có điếm ngẩn người, trước đó suy nghĩ hồi lâu,

ngay cả nhân vật như lão bực này đều chỉ là nhìn thấy qua một ít mơ hồ ghi lại ở trong sách cổ, mà không rõ đến tột cùng là gì. Chỉ biết là loại âm thanh hiến tế âm cùng với người nói ra loại ngôn ngữ này không thể trêu chọc. Bằng không, có thể chính là một hồi tai họa ngập trời. Khi bất tử thiên hoàng hạ táng cũng có âm thanh hiến tế cùng loại, mà tiếng vang trong tiên thai của đứa nhỏ này còn to hơn. Diệp Phàm hỏi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng trên thế giới này dù sao cũng có người và những sự kiện ở ngoài dự liệu của ngươi. Đứa nhỏ này ngươi không nên nghiên cứu kỹ, mau mau buông tay đi. Hồn Thác trịnh trọng nói xong hết thảy, sau đó đứng dậy cáo từ. Diệp Phàm thật cũng không có làm khó lão. Ngày nay cùng với lão già xui xẻo này cũng không có xung đột gì lớn lắm. Giao trì như trước, núi sông xinh đẹp tuyệt trần, cây cỏ hoa lá từng mảng, nụ hoa rực rỡ, mùi thơm ngát ập vào mũi. Thần điện mờ ảo treo trên vách núi, sương mù mông lung, từng mảng hồ nước như những viên chân châu dày đặc. Cổ thụ che trời lay động phát sáng, vô số cảnh đẹp tuyệt vời. Diệp Phàm gặp lại Giao trì thánh nữ. Ngày nay nàng đã trở thành chủ nhân kế thừa, phong thái như trước, xinh đẹp nhất Đông Hoang. Ngày xưa cùng An Diệu Y đều được xưng là mỹ nhân tuyệt thế. Váy dài màu xanh kéo dài sau thân mình, nàng yếu điệu hơn xưa, thướt tha mà đến. Không chút phấn son nhưng lại làm cho thiên hạ đều mất hết màu sắc. Hai hàng mi cong bút trên gương mặt xinh đẹp mịn màng, ánh mắt trong suốt, có một loại linh động, đẹp không thể tả. Chúc mừng Diệp huynh vô địch cổ lộ nhân tộc. Nàng chúc mừng mang theo vẻ tươi cười ôn hòa. Diệp Phàm, Liễu Y Y cũng đến đây. Trên mặt có nụ cười cũng có nước mắt, cũng có kích động. Là bạn cũ đến từ một bến bờ tinh không khác, đối với nàng mà nói hắn là người thân duy nhất. Ở trong một tòa cung điện rộng lớn, bọn họ nói chuyện với nhau ước chừng 2 giờ. Kể rõ một ít trải qua mấy năm nay, cảm khái lực lượng năm tháng vô cùng, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Diệp Phàm nói thẳng ý đồ mình đến, muốn nhìn thử xem cửu khiếu tiên thạch kia thế nào. Bằng không trong lòng luôn bất an, hắn lên tiếng nói, ta không biết các người rốt cuộc có chuẩn bị gì ở sau, nên biết rằng một khi nàng ta xuất thế, hơn phân nửa sẽ vô địch thiên hạ, ngoại trừ tồn tại trong các vùng cấm, sẽ không có người nào có thể chế phục. Giao trì thánh nữ lắc lắc đầu, nói, nàng là đứa con của giao trì chúng ta. Từ khi thần trí ngây thơ đã bắt đầu được giảng kinh, chút vào rất nhiều tâm huyết, dù là ý chí sắt đá cũng đã bị cảm hóa từ lâu. Huống chi, nàng vốn là đồng tâm một thể với giao trì. Vinh có thể yên tâm, nàng lộ ra một chút vẻ khó xử. Uyển chuyển nói cho Diệp Phàm đừng lo, về thần thai giao trì này có bí ẩn khó nói. Nhưng cam đoan tuyệt đối sẽ không trở thành tai họa. Bên bờ tiên trì, bản đảo cổ thụ như trước xanh phiến lá xanh như mã não, trong suốt lấp lánh, chung quanh có các loại tường cầm thủy thú thường lui tới. Thần thạch cửu khiếu bát khổng phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, phát ra tràn đầy khí cơ sinh mệnh. Diệp Phàm nghỉ chân bên bờ hồ, nhìn chằm chằm vào thần thạch cửu khiếu bát khổng dưới cây cổ thụ, nguyên thiên nhãn mở to nhìn xuyên qua đá. Nhìn xem cẩn thận, trong lớp đá, một nữ nhân thần tư ngọc cốt, tao nhã tuyệt đại, đã thành hình máu thịt sáng lóng lánh. Bất cứ lúc nào sẽ thức tỉnh, tiến tới phá vỡ vật liệu đá mà ra. Diệp huynh yên tâm, giao trì tự có chừng mực, dù có không cẩn thận đi nữa cũng sẽ không gây tai nạn và rắc rối cho thiên hạ. Giao trì thánh nữ dịu dàng nhìn thần thạch, nói, Diệp Phàm sâu sắc cảm thấy được. Trong đó dường như thật sự có ẩn tình, cùng với lời nói của thánh chủ giao trì ngày xưa không giống nhau. Hẳn là thánh địa ẩn tàng rất nhiều bí mật, che mắt mọi người. Trên vòm trời tràn ngập hỗn độn khí, một tòa cổ tháp như ẩn như hiện, nặng nề di động. Đó là Tây Hoàng Tháp với tiên lệ lục kim luyện chế thành, trấn thủ khắp vùng đất lành. Tiên lệ lục kim là tiên liệu, thế gian có lời đồn đãi nói là, nó đại biểu cho bi ca và nước mắt. Quả thật cũng như thế, tương truyền Tây Hoàng cũng là nửa đời thê lương và tiếc nuối. Trong giao trì, mỗi một vị nữ nhân tài tình tuyệt đẹp dường như đều sẽ có các loại khuyết điểm, đều lưu lại chuyện cũ thương tâm của mỗi người khác nhau. Trên vòm trời xuất hiện một nữ nhân, trên mặt là vô tận thương cảm, gật gật đầu với Diệp Phàm, rồi chìm sâu vào khu vực chỗ Tây Hoàng Tháp, làm bạn cùng với nó. Diệp Phàm chào một đại lễ, đó là Dương Di, là hồng nhan chi kỷ của Trương Lâm Tổ sư Nguyên Thiên Sư đời thứ 5, dường như lại một lần nữa xác minh tiên lệ lục kim tháp bất tường, để lại nối tiếc và bi thương. Vô Thủy Đại Đế đến tột cùng có quan hệ gì với Giao Trì? Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Con hắc cẩu kia hẳn là biết. Giao Trì Thánh Nữ nói. Nó mất tích rồi. Diệp Phàm bất đắc dĩ. Giao Trì Thánh Nữ nói. Đúng như trong lòng huynh dự đoán như vậy. Cũng không phải giả. Mà ta cũng chỉ mấy năm gần đây mới xác nhận. Sau khi Cổ Hiền Phong ấn trong tiên trì xuất thế đã nói ra chuyện xưa đó. Vô Thủy Đại Đế. Thật sự xuất từ Giao Trì. Diệp Phàm thoát xoay người. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Không nghĩ tới đối phương nhưng lại thật sự công bố rõ chân tướng này. Đúng vậy. Vô Thủy Đại Đế là con của Tây Hoàng. Giao Trì Thánh Nữ bình tĩnh nói. Như là một tiếng sấm chấn cho Diệp Phàm run lên. Điều này thật đúng là kinh thế hãi tục. Một môn hai đế không thể phá vỡ. Không phải đã có người phá nát ngăn cản. Làm được rồi ư. Con nối dòng thân sinh của Tây Hoàng vẫn không bị áp chế dưới hoàng đạo vô thượng của bà dừng lại ở trước tuyệt đỉnh, mà ngược lại nghịch thiên đột phá, vì vậy mới có Vô Thủy độc nhất vô nhị. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, tất nhiên là nổi sóng dậy trời, rúng động khắp thiên hạ, vũ trụ đều phải rung chuyển. Ai nói con nối dòng của đại đế không có cách nào chứng đạo, ai có thể nói một môn không thể có hai đế, xưa nay không người nào có thể phá vỡ ma chú. Hóa ra không biết là sớm đã bị Vô Thủy phá trừ. Đây là đại sự kinh người, là một hồi gợn sóng thật lớn, đủ để cải sửa một ít nhận thức thường thức tu luyện trên lịch sử. Thật rung chuyển trời đất, vang dội cổ kim, đánh vỡ thần thoại, khai mở kỳ tích xưa nay chưa từng có. Diệp Phàm thở dài, đều nói người chủ Giao Trì không được lập gia đình, nhưng không thể tưởng được Tây Hoàng nhưng lại lưu lại một đứa con. Nếu loan truyền ra ngoài, dĩ nhiên sẽ là một hồi sóng to gió lớn. Tây Hoàng có một đoạn chuyện tình thảm thiết, tự tay nàng từng tống tiễn bạn tình rời thế, sau đó lại tự tay phong ấn đứa con duy nhất, cơ khổ phối hợp, cuối cùng ở Giao Trì thu nhận môn đồ, từ đó lập giáo. Giao Trì Thánh Nữ nói, cũng không có gì giấu giếm, thì ra là thế. Cường đại, tuyệt tươi đẹp như Tây Hoàng, thân là đại đế, nhưng cũng có một đoạn bi ca, có thể nghĩ mà biết, làm cho một vị đại đế không đủ sức xoay chuyển trời đất, tự tay đưa tiễn giải thoát cho người yêu, đó là loại bi ai đau thương biết nhường nào. Diệp Phàm không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể tưởng tượng ra loại thê thương này. Tây Hoàng tất nhiên có vô tận bi thương và nối tiếc, làm cho người ta cảm khái. Vô Thủy từ khi còn rất nhỏ đã bị phong ấn. Hắn xuất thế ở một lần thời đại hắc ám, hết thảy đều là không có cách nào, thời đại đó cần con của đế trấn áp náo động hắc ám, vì vậy phải giải khai phong ấn, từ đó cũng tạo ra một đời truyền kỳ bất bại, chấn động muôn đời. Vô Thủy Đại Đế rốt cục mạnh như thế nào? Diệp Phàm đối với vị đại đế này lòng có kính ngưỡng, thực muốn biết hết thảy về hắn. Cường đại đến không thể đo lường. Đây là người trong Giao Trì đánh giá. Diệp Phàm hiểu được, đại đế không thể nhìn lên, khó có thể đo lường, cũng chỉ có thể từ chiến lực khi hắn chưa thành đế để tính toán. Khi ông ấy sinh ra, trên đỉnh đầu khí tường hòa xông thẳng lên trời cao, bốn biến đều chấn động. Giao Trì Thánh Nữ nói ra một sự thực kinh người. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, lập tức lấy ra đứa nhỏ mập mạp trắng mịn kia. Nhìn chằm chằm vào tiểu tử trong thần nguyên, nhìn đến nó phát sợ hãi. Tuy nhiên tiểu tử kia cũng rất có cốt khí, khiếp đảm chỉ trong chốc lát, rồi trừng mắt nhìn lại hắn, nhìn thẳng vào hắn miệng lẩm bẩm không ngừng. An đoán đức mã xâm phi lạp cô nô, liệu y y hỏi rõ từ đâu có được tiểu tử kia, sau đó không kiềm nổi ngạc nhiên thán phục, thật sự nghe mà rợn cả người. Vô Thủy Đại Đế khi còn nhỏ có giống tiểu mập mạp này không? Diệp Phàm hỏi, cái gì nói nó béo mập? Các đứa trẻ khi còn nhỏ đều mụ mẫm đáng yêu như vậy. Liệu y y không kiềm nổi ôm lấy khối tiên nguyên này, cách một khoảng cách, cưng chiều sờ đầu của nó. Cụ thể không thể biết được. Giao trì thánh nữ lắc đầu. Vô thủy đại đế thuở nhỏ mất cha, từ rất nhỏ đã bị mẫu thân phong ấn, đều không phải là lớn lên ở bên song thân, người ngoài chỉ biết có hạn. Không hề nghi ngờ phụ thân hắn là một vị thánh thể, nếu không có gì ngoài ý muốn, hơn phân nửa đã đại thành, bằng không sao có thể xứng đôi với Tây Hoàng đã thành đạo. Trong cơ thể chảy xuôi có máu huyết của hai đại chí tôn, không cần nghĩ cũng biết tất nhiên rất nghịch thiên. Trên thực tế uy danh vô địch của tiên thiên thánh thể đạo thai vang dội cổ kim, sớm đã được chứng thật. Được Liễu Y Y trấn an, đứa nhỏ rất thành thật, nghe lời nheo lại đôi mắt to, thì thào mấy câu huyên thuyên. Tiểu mập mạp, ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, đừng nói những cổ ngữ này nữa. Diệp Phàm nói, bại hoại, bại hoại, bại hoại, bại hoại. Đứa nhỏ dùng thần thức truyền âm, liên tục hô lên bốn câu bại hoại. Giảo trì thánh nữ cùng với Liễu Y Y lập tức đều nở nụ cười, chỉ có Diệp Phàm uy hiếp nói, tiểu mập mạp, còn dám nói lung tung, ta đem ngươi vứt vào cổ quáng Thái Sơ để tồn tại quỷ dị nơi đó nghiên cứu ngươi cho thấu triệt. Ngươi mới béo đấy. Lần này, nó tức giận kêu la thành tiếng, lại không phải là cổ ngữ, mà là ngôn ngữ đương thời. Diệp Phàm ngẩn ra, rồi sau đó chợt hiểu, đứa nhỏ này ở Thạch Phường Cơ gia thức tỉnh rất nhiều năm, có thể cảm nhận được hết thảy bên ngoài. Tất nhiên là sớm thông hiểu tiếng người. Y y, chờ có cơ hội, ta mang muội và Trương Văn Xương trở lại tinh không kia thăm một lần. Diệp Phàm quay đầu lại nói, thật vậy chăng? Liễu Y Y thanh âm phát run, nước mắt tuôn rơi. Thật sự, Diệp Phàm cho nàng một câu trả lời khẳng định thuyết phục. Ta cũng muốn đi, đó là địa phương ta sinh ra. Đứa nhỏ kêu lên, Diệp Phàm ngẩn ra. Tiểu mập mạp này đột nhiên nói nhiều lên, và lại nó như thế nào có thể xác định. Ngay sau đó hắn chợt hiểu, mình lại xem thường đứa nhỏ này, nó có thể cảm nhận được tâm tình của người khác. Bắt giữ được dao động thần thức của Liễu Y Y, hiểu rõ đó là một chỗ như thế nào. Tiểu mập mạp, ngươi rất không thành thật. Diệp Phàm xách nó lên, tránh cho nó thăm dò thức hải của Liễu Y Y đang ở trạng thái kích động mà không một chút bố trí phòng vệ. Tiếp theo sau, Diệp Phàm hỏi tới vấn để vẫn luôn suy nghĩ nhưng thủy chung không có đáp án, nói, địa phương giao trì cũ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1605, trốn giao trì cũ từng phát sinh một ít chuyện bất tường. Giao trì thánh nữ sắc mặt u sầu, cũng không có nhiều lời, không muốn lộ ra, từ đó có thể thấy được chuyện này ẩn chứa bí mật không phải là nhỏ. Cuối cùng, Diệp Phàm cáo từ, tặng một khối đạo chi nguyên cho Liễu Y Y, rồi mang theo đứa nhỏ rời đi. Tiểu mập mạp ngươi còn chừng ta, coi chừng ta hầm ngươi. Diệp Phàm hù dọa nó, đứa nhỏ liền phùng mang trợn mắt, vẻ mặt không phục, nhưng ít nhiều bộ dáng cũng có vẻ hơi sợ hãi. Muốn chạy trốn lại chạy không thoát, muốn đánh nhau lại đánh không lại, làm cho nó thở phì phì. Như thế nào không trò chuyện, vận dụng tiềm thức của ngươi, nói không chừng có thể nhớ lại xuất thân chân chính của ngươi đấy. Diệp Phàm nói. Hài đồng dùng đôi mắt to lườm hắn một cái, rồi không thèm quan tâm tới, rõ ràng là đang thầm tức giận. Diệp Phàm nở nụ cười, cảm thấy tiểu tử này còn rất có hứng thú. Chán ghét ngươi. Đứa nhỏ trắng trẻo mịn màng như ngọc mài, nhìn thấy Diệp Phàm luôn lấy nó ra trêu ghẹo, không kiềm nổi liền vung tay múa chân bình bịch, muốn giải thoát ra ngoài. Ngươi đừng lộn xộn, vạn nhất phá vỡ tiên nguyên, ngươi chờ khóc đi, không còn có biện pháp phong ấn lại bên trong đó. Diệp Phàm nói, địa vực bắc vực hơi lạnh vắng tanh, gần cả trăm vạn dặm không có người ở. Cứ tiếp tục đi tới như vậy, có thể cả một đời đều khó có thể gặp được một sinh linh. Đất đai khô cằn không có một ngọn cây cọm cỏ, đây là hiện trạng của Bắc Vực. Diệp Phàm nhắm tới một hướng mà đi, càng đến gần càng cảm nhận được áp lực, có một loại dao động pháp tắc lớn lao. đây là hướng đi tới cấm địa Thái Sơ, cách xa nơi này hơn 800 dặm, đã cảm nhận được một loại lực lượng trật tự vô hình, làm cho tim người ta đập nhanh từng hồi. Diệp Phàm bay lên bầu trời từ xa xa nhìn nơi đó, cổ quáng tĩnh mịch phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, khí cơ mênh mông cuồn cuộn, trường tồn cùng thế gian, khiến chư tôn muôn đời đều kinh sợ. Sự kiện ngày nay, các đại cấm địa đều có dấu hiệu sống lại. Trước đó không lâu còn nghe nói, cổ quáng Thái Sơ có một nữ nhân thổi sáo bay ngang không trung, không có người nào còn dám tới gần. Diệp Phàm cũng dừng chân tại đó, không định tới gần quá mức. Chỉ là qua thời gian đã nhiều năm, hắn muốn ở khu vực bên ngoài trông về phía xa xa một phen mà thôi, nhìn thử xem có biến hóa gì đặc biệt. Cung điện to lớn một lần nữa đứng sừng sững trên mặt đất. Trong vùng cấm Thái Sơ, trong những địa thế đặc biệt kia có một số cung điện to lớn đứng sừng sững, hiển nhiên là một số thần miếu hiến tế chìm trong lòng đất được khai quật lên. Cổ quáng Thái Sơ dị động, cách thời điểm chân chính xuất thế không còn bao xa. Diệp Phàm không dừng lại quá lâu, ngày nay ở địa phương này chuyện gì đều có thể phát sinh. Hắn nhanh chóng rời đi, đi tới một vùng sa mạc ngoài 2-3 vạn dặm. Dưới ánh trăng khắp mặt đất mông lung mờ ảo, lớp đất màu đỏ thẫm có vẻ thực hoang vắng, không có một chút sinh khí. Bỗng nhiên, tận cuối trời đất mênh mông sinh ra từng luồng hào quang trắng bay lên không, bay về phía chân trời, trong nháy mắt liền chìm sâu vào vòm trời u tối. Diệp Phàm lập tức phóng vọt lên trời cao, ngày nay hắn có được tốc độ nhanh nhất thiên hạ, chỉ động ý niệm là có thể đi khắp bát hoang. Rất nhanh liền đi tới vòm trời, nhưng vẫn muộn một bước, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh màu trắng tiêu tán đi, thật sự quá nhanh, phi thường mờ ảo, chớp lóe không chừng, giống như tiên nhân biến mất trong bóng đêm. Giao Trì Phi Tiên, năm đó hắn cùng với Hắc Hoàng đúng là dựa vào đó tìm được vùng đất này. Về Giao Trì Phi Tiên, từ xưa đến nay đều không có cách giải thích xác thực. Nơi đây ngẫu nhiên dưới ánh trăng đêm sẽ có kỳ cảnh phi tiên, nhưng ai cũng không nói rõ là chuyện gì xảy ra. Ở xa nhìn thấy mông lung mờ ảo, tới gần lại thấy mờ mịt xa tít, rồi ngay lập tức không thấy gì. Theo truyền thuyết, đây là tàn ảnh từ thời Thái Cổ, là chiếu rọi qua vô tận năm tháng trước đây hồi chiếu lại chuyện cổ xưa. Vùng đất cũ dưới đêm khuya thật vắng lặng, không có một chút thanh âm, ánh trăng sáng từ chiếu rọi lên các tảng đá vụn màu đỏ thẫm đều phát sáng. Diệp Phàm bước đi tới hướng phía trước, vươn ra thần thức cường đại ở dưới biển cát màu đỏ tìm được một cái giếng cạn, thấu phát ra khí tức năm tháng Thái Cổ. Miệng giếng dùng ngọc thạch xây thành, mặt trên đè một tảng đá lớn. Khi mở ra, ánh sáng tinh tú và ánh trăng trên bầu trời lập tức giống như thác nước trút xuống, rơi vào trong giếng. Nó đang phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa, bổ sung thần năng cho chốn giao trì cũ. Diệp Phàm nhoáng lên một cái, lao mình vào miệng giếng, cũng không biết hạ xuống bao nhiêu trượng tới đáy rồi lại rơi xéo về phía trước. Cuối cùng từ dưới đáy một cái hồ lớn khô cạn đi lên. Hắn biết đã chính thức tiến vào địa phương giao trì cũ. Đây là một vùng đất ngăn cách với trần thế, linh khí nồng đậm không tan, nhưng địa phương này cây cỏ và cổ thụ tất cả đều đã chết, phiến lá rụng hết sạch, không còn mảy may sinh cơ. Rất nhiều cổ thụ chết héo thô to dọa người, cùng từng đỉnh núi hùng vĩ cao lấp trong vòm trời, đáng tiếc không có một phiến lá, không có một tia sinh khí. Khắp nơi im ắng, không khí trầm lặng, vốn xưa kia là một thế giới hoa thơm chim chóc hót líu lo, nhưng ngày nay lại biến thành vùng đất khô cằn sỏi đá, có một loại khí tức quỷ dị. Địa phương này cũng không thiếu nước, trên đường cũng nhìn thấy một hai dòng suối, nhưng chính là không có sinh khí, tôm cá, cỏ cây đều chết sạch, hiển lộ ra hết vẻ hoang lương. Cung điện lầu các hiện ra, không ít đều sụp xuống trên mặt đất, kiến trúc nguy nga ngày nay trở thành tàn tích, lưu lại tưởng nhớ cho hậu nhân. Cuối cùng, phía trước tiên khí mờ mịt, ngọn núi lớn như ẩn như hiện, xuất hiện một mảng cung điện to lớn hoàn hảo không sứt mẻ, đứng sừng sững trên vách đá giữa đám mây.